Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Linh Bảo không thể lý giải, 500 năm sau thế giới, quốc gia nắm giữ vũ khí đã thực tiên tiến, một ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng là đã từng nàng chưa từng nhìn thấy vì sở không nghe thấy. Dân cư còn nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không đủ để cùng tiên nhân chống lại sao? Tỷ như chính nàng, đối mặt như thế cường đại quốc gia, vẫn là tương đối thu liễm, có thể không gây chuyện tận lực không gây chuyện, quốc gia trực tiếp phong bọn họ miếu không phải được rồi sao? Quốc gia ở thế tục lực lượng có thể so trước kia mạnh hơn nhiều. Tưởng phong sát một gian miếu không phải dễ như trở bàn tay sao? Trước kia vốn là muốn phong. Bất quá sau lại hạ lệnh phong miếu hai cái nam tỉnh thính trưởng đều liên tục bị ly kỳ bỏ mình. Sau lại địa phương chính phủ cũng không dám tiếp này cha. Người nọ so lão tổ tông nhóm tu vi đều cao. Bất luận cái gì an bảo hệ thống đều phòng không được thăng nguyên ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Đối phương còn để lại lời nói. Nói quốc gia khinh người quá đáng. Miếu Ngọc Hoàng đã xem như an phận còn từng bước ép sát. Về sau ai nhằm vào miếu Ngọc Hoàng, ai liền phải trả giá tánh mạng đại giới. Vì thế quốc gia phương diện chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này, rốt cuộc miếu Ngọc Hoàng mỗi lần hấp thụ tinh khí hữu hạn, cũng không có đối dân chúng tạo thành sinh mệnh uy hiếp. Cho nên quốc gia phương diện nếu đánh không lại, cũng không dám quá phận chọc giận bọn họ, sợ bọn họ bị chọc giận sau tạo thành càng nhiều bình dân thương vong. Người nọ nếu là tiếp tục đãi ở miếu Ngọc Hoàng, quốc gia còn có thể tùy thời theo dõi. Nếu phong miếu Ngọc Hoàng, bọn họ đi nơi khác, còn không biết muốn ở quốc gia không phát hiện trước làm ra bao lớn sự tới. Hảo, ta đã hiểu, chính là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc sao, Linh Bảo tổng kết nói. Đúng vậy, chúng ta quốc gia như vậy hơn 1 tỷ dân cư, tuyệt đại đa số đều là người thường. Bọn họ tùy tiện vung tay lên đều có thể giết chết một tảng lớn. Này đó đều là quốc gia uy hiếp, cho nên ở không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, chỉ có thể thỏa hiệp ta đã biết, Linh Bảo chuẩn bị quải điện thoại. Quốc gia phương diện không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, hiện tại miếu Ngọc Hoàng đều có thể trực tiếp cho nàng phát lệnh truy nã. Nói không chừng ngày nào đó liền lan đến gần nàng thân nhân bằng hữu trên người. Tuy rằng Thang Nguyên đem kia miếu Ngọc Hoàng sau lưng người ta nói thật sự cường đại. Nhưng không tự mình đi giao một lần tay, nàng là không cam lòng. Thang Nguyên nghĩ đến nàng lần trước ở tóc giả cửa hàng kia nói đánh là đánh cá tính. Chạy nhanh kêu ở nàng, ngươi biết cái gì a? Ngươi đừng lại chính mình đi a. Lần này địch nhân quá cường đại. Chúng ta này đó tiểu bối đi, còn chịu đựng không nổi nhân ra một cái tát, liền tính chúng ta nghĩ đến cứu ngươi cũng không còn kịp rồi. Hơn nữa, ngươi đem miếu Ngọc Hoàng đều chém thành như vậy, bọn họ nếu muốn tiếp tục hại ngươi, cũng đến phí thời gian tu sửa miếu thờ. Không vội tại đây nhất thời nửa khắc, ngươi về trước thành phố S, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Yên tâm đi, ta chính là đi xem. Sẽ không xúc động hành sự, Linh Bảo vội vàng bảo Đàm Ni tuy rằng nói là tính toán giao thủ. Linh Bảo cũng không phải hoàn toàn không màng chính mình an nguy. Đánh không lại khẳng định là muốn chạy, hảo hảo chuẩn bị một chút, trốn chạy vẫn là không thành vấn đề. Như vậy, liền trước chuẩn bị mấy chương thần hành phù đi, loại này thần hành phù là ngự phong phù đỉnh xứng bản. Khi còn nhỏ nàng đã từng có một đoạn thời gian thực hùng. Rõ ràng tưởng cùng thế hệ tiểu đồng bọn chơi. Bọn họ không để ý tới nàng. Nàng liền cố ý chọc giận đối phương tới hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Thường xuyên bị đánh đến mặt mũi bầm dập trở về. Thanh Tiêu liền cho nàng sáng tạo ra như vậy một loại trốn chạy thần khí. Mỗi lần bế quan liền cho nàng trang thượng một sấp thần hành phù. Làm nàng đánh không lại liền chạy, hắn xuất quan lại đi giáo huấn những cái đó tiểu tử thúi nhóm mani nàng hiện giờ là thần lực. Cường thịnh trạng thái, thúc dục thần hành phù, ngay lập tức 2000 dặm, liền tính là đại la kim tiên tới, cũng đuổi không kịp nàng, cho nên trên cơ bản vẫn là có thể bảo đảm an toàn. Thế gian lá bùa không thể trực tiếp dùng, đến trước đối lá bùa tiến hành thần lực thêm vào, làm này có thể thừa nhận như thế dư thừa thần lực. Hoa non nửa thiên thời gian thêm vào lá bùa, lại hoa nửa ngày thời gian, mới họa hảo một chương thần hành phù, lúc này đã là buổi tối 8 giờ, nàng trước lấy này chương họa tốt thần hành phù làm thực nghiệm. Lựa chọn một cái trống trải địa phương chạm hảo, một thúc dục trong tay thần hành phù, dây tiếp theo liền đến 2000 km ngoại tây bắc đại đô thị. Bởi vì là buổi tối, đông như chảy hội trên đường đột nhiên nhiều cá nhân, đảo cũng không ai chú ý, Linh Bảo tả hữu vừa thấy, này trên đường phố tất cả đều là mỹ thực sạp, có điểm giống xê thị phố mỹ thực, chuyên môn tể người bên ngoài cái loại này. Bất quá, Linh Bảo đảo cũng không thèm để ý tiền, nghe khắp nơi bay tới các loại mỹ thực mùi hương, nàng biết nghe lời phải mà từ đầu đường ăn tới rồi phố đuôi. Lần đầu tiên tiếp xúc nhiều như vậy Tây Bắc đồ ăn, vẫn là cảm thấy rất mới mẻ, trong đó có một nhà hạt kê vàng rượu, đặc biệt chua ngọt ngon miệng, Linh Bảo liền nhịn không được hỏi, lão bản, người này nhóm nơi này là chỗ nào cái thị? Đan Quảng thị a, lão bản kỳ quái mà nhìn nàng một cái. Tới cố đô danh thành Đan Quảng thị du lịch, thế nhưng còn hỏi ở đâu cái thị, Linh Bảo được đến địa danh, lấy ra di động, điều ra bản đồ điều tới rồi cái này thị, rốt cuộc minh bạch chính mình vị trí, tùy tay đồng mác, về sau lại đến ăn, nàng bản đồ phần mềm cơ hồ đã thành mỹ thực ký lục bộ. Đồ ăn tên, hương vị, cụ thể chủ quán tên, đều nhớ rõ đầy đủ mọi thứ, ăn rất nhiều mới mẻ mỹ thực, Linh Bảo cảm giác thập phần thỏa mãn, cư nhiên ở ngay lập tức chi gian liền ăn tới rồi 2000 dặm ở ngoài mỹ thực. Nếu là về sau có thể nhiều họa mấy chương thần hành phù, là có thể ở 10 phút nội mua tể ít nhất phân bố ở 10 cái địa phương làm được nhất địa đạo kia. Ra đặc sắc mỹ thực, sau đó bãi một bàn, ngồi xuống chậm rãi hưởng dụng, ngẫm lại đều mỹ tư tư a. Đáng tiếc, này phù đối nàng trước mắt thực lực tới nói còn quá khó khăn. Một lá bùa liền phải họa một ngày, có cái này vẽ bùa công phu, nàng đều có thể đáp phi cơ đi một ít địa phương. Nếu là thanh tiêu ở nên thật tốt, tùy tay là có thể họa ra một sớp, nhìn trong tay dùng quá lá bùa, Linh Bảo cảm thấy hết sức tưởng niệm thanh tiêu. Không ngừng tưởng niệm hắn thần hành phù, bởi vì vừa mới uống lên rượu gạo, liền càng tưởng niệm hắn phỏng chế thượng cổ thần rượu tiêu giao say. Tuy rằng này ngoạn ý chính là làm nàng một ngủ 500 năm đầu sỏ gây tội. Nhưng đồ tham ăn đối mỹ thực là vĩnh viễn không có oán niệm mà ni bi xuân thương thu một chút. Linh Bảo lại mua chừng 100 căn bó lớn thịt dê xuyền ăn xong. Lúc này mới đi tìm ra khách sạn trụ hạ. Tiếp tục họa thần hành phù, họa hảo tam chương dự phòng, lại dùng một chương thần hành phù về tới thành phố hát. Vạn sự đã chuẩn bị, Linh Bảo liền trực tiếp đi tới Miếu Ngọc Hoàng ngoại, đối bọn họ mở ra quấy giày hình thức. Miếu Ngọc Hoàng tuy rằng đã bởi vì bị sét đánh tạm dừng tu sửa. Bởi vì đoạn đường hảo, ở vào nội thành, phụ cận dòng người dòng xe cộ vẫn là không ít, Linh Bảo đi vào Miếu Ngọc Hoàng ngoại. Dùng thần thức ra quét một phen, liền thấy được giam viện nơi vị trí, hắn đang ở Miếu Ngọc Hoàng ký túc xá khu nội đà tọa. Linh Bảo dán lên ẩn nấp phù để khí nhảy, liền lướt qua tường viện, thẳng đến ký túc xá khu mà đi, đi vào ký túc xá khu đối diện thiên điện, Linh Bảo nhảy tới nóc nhà ngồi, dùng linh lực thêm vào thanh âm, hô, Miếu Ngọc Hoàng giam viện minh lễ, ra tới bị đánh. Nàng mới vừa hô hai tiếng, liền kinh động bên trong ở các đạo sĩ. Giam viện minh lễ cũng từ trong nhập định đã tỉnh, đối phương như thế vô lễ. Minh lễ cảm giác chính mình đã chịu khiêu khích, lập tức chạy ra tới. Khắp nơi nhìn một lần không tìm được người. Người nào, Linh Bảo nhặt lên một mảnh nóc nhà thượng ngói. Chuyển hóa linh lực thêm vào, hung hăng mà chiều minh lễ béo trên bụng ném tới. Đang ở khắp nơi nhìn xung quanh Minh Lễ tức khắc ai ra một tiếng đau kêu. Vừa thấy trên mặt đất, thế nhưng là một mảnh ngói vụn, hắn chính là bẩm sinh nhị cảnh thực lực, thế nhưng có cái gì có thể đem hắn đánh đau, liền biết đối phương tuyệt đối không phải người thường, nơi nào tới bọn đạo trích, giấu đầu lộ đuôi, có loại ra tới hiện thân. Linh Bảo lại không có trả lời, lại nhặt lên một mảnh ngói chiều hắn đầu ném tới, lúc này đây trực tiếp đem Minh Lễ tạp đến đầu rơi máu chảy. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, một lần sau một lần tàn nhẫn, cuối cùng trực tiếp đem Minh Lễ đánh quỳ rạp trên mặt đất. Ngươi làm nhiều việc ác, giấu kín quỷ vật với thần tượng chung, hấp thụ phàm nhân tinh khí, khinh nhờn thần linh, ta chính là riêng tới trừng phạt ngươi, Linh Bảo một bộ đại phát từ bi khẩu khí nói. Xem ngươi hiện tại cũng đủ thảm, hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta ngày mai lại đến đánh, trực tiếp đem Minh Lễ tức giận đến ngưỡng đảo. Phòng y tế chạy nhanh tới người, cho hắn băng bó miệng vết thương, lúc này mới có ngày đó xem bói đạo sĩ ra tới nói. Giam viện, ta nghe thanh âm này đặc biệt quen tai, hình như là ngày đó tới tạp bãi tiểu cô nương. Cái gì? Minh Lễ đại kinh thất sắc, lập tức liền mệnh lệnh khống cục công an cục trưởng, phái đặc cảnh lại đây, bày ra thiên la địa võng, chuẩn bị đem Linh Bảo bắt được, hảo đoái công chuộc tội. Ngày hôm sau ở các camera theo dõi hạ, hắn rốt cuộc từ mái ngói dị động phát hiện Linh Bảo vị trí. Lập tức khiến cho cảnh sát nhóm chiều cái kia phương hướng dày đặc bắn phá. Nhưng mà, cũng không có trong tưởng tượng cái loại này. Một cái bị đánh thành huyết lỗ thủng tiểu cô nương rớt ra tới sự tình phát sinh. Lần này Linh Bảo không có lấy mái ngói đánh người, mà là nhặt nóc nhà thượng viên đạn xác, trực tiếp cầm đi tạp Minh Lễ đầu, đánh đến Minh Lễ đầy đầu huyết lỗ thủng, vì tránh né viên đạn xác, ở đông đảo đồ tử đồ tôn trước mặt đầy đất dậm chân. Lúc này đây Linh Bảo thả chậm tốc độ, cố ý làm hắn cảm giác được nàng phương vị. Minh Lễ bị bắt lộng hai ngày, giận dữ mà đuổi theo đi, Linh Bảo vận khởi linh lực, một trường chụp ở Minh Lễ trên người, Minh Lễ lập tức liền từ nóc nhà thượng ngã xuống ở mặt đất. Trong miệng một ngụm máu tươi nôn ra, ngươi cậy vào pháp thuật, ngày thường luôn là khi dễ người thường, thế nào, bị so với chính mình cường người đánh đến không hề đánh trả chi lực là cái gì tư vị? Sợ hãi sao? Sợ hãi sao? Phẫn nộ sao? Ta phi thường chán ghét ngươi, cho nên, ngày mai liền không đùa giỡn, trực tiếp đem ngươi đánh chết hảo, thiếu nữ thanh thúy thiên chân thanh âm lại nói ra tàn khốc lời. Nói, làm Minh Lễ nhịn không được cả người phát lạnh, hắn không cho rằng nàng là nói chơi, ngày hôm qua cho tới hôm nay, hắn thương thế một lần so một lần nghiêm trọng, thuyết minh thiên sẽ muốn hắn mệnh, một chút cũng không giả, nhưng mà, hắn ở nàng thủ hạ liền nhất chiêu đánh trả chi lực đều không có. Nàng muốn lấy người khác đầu dễ như trở bàn tay, đây là kiểu gì thực lực, thế thuộc lực lượng căn bản vô pháp lại bảo hộ hắn. Chỉ có hướng sư phụ xin giúp đỡ, tử vong nguy hiểm làm hắn vô pháp lại nghĩ dựa vào chính mình lập công chuộc tội. Chạy nhanh cấp kia người áo đen gọi điện thoại, người áo đen vốn là muốn bắt trụ Linh Bảo, lấy về tinh khí kết tinh, lúc này quả thực cảm thấy nàng là chui đầu vô lưới. Ngày hôm sau liền sớm mà đi tới trong miếu, chờ đợi nàng đã đến, giam viện Minh Lễ không màng chính mình trọng thương, chống quải trượng, bao đầy người băng vải, kiên trì đi tới miếu Ngọc Hoàng Đại Trung Đình, cùng hắn sư phụ cùng nhau chờ. Này đáng chết nữ nhân, thế nhưng cho chúng ta miếu Ngọc Hoàng tạo thành lớn như vậy tổn thất. Hôm nay có sư phụ ở, tất nhiên kêu nàng có đi mà không có về. Minh Lễ nịnh nọt địa đạo, đến lúc đó, đem nàng lột ra rút gân ném văng ra, xem ai còn dám quản chúng ta miếu Ngọc Hoàng nhàn sự. Hắn nói lời này khi, phảng phất đã nhìn đến Linh Bảo bị tra tấn đến hơi thở thoi thóp bộ dáng. Trong lòng khoái ý cực kỳ, người áo đen hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, nhảy nhót vai hề, muốn làm anh hùng, cũng phải nhìn có hay không như vậy lớn lên mạnh. Linh Bảo liên tiếp khiêu khích hai ngày, hôm nay đi vào miếu Ngọc Hoàng khi, lệ thương tính mà ra quét một chút, nhưng thật ra rốt cuộc phát hiện một cái thực lực giống dạng điểm đối thủ. người nọ cả người bao phủ ở áo đen, tản ra tà ác hơi thở, thấy không rõ bộ dáng, nhưng thực lực tuyệt không sẽ vượt qua phàm tiên cảnh giới. Càng thấp, nàng liền không biết phàm nhân là như thế nào phân chia. Linh Bảo trong lòng không khỏi có chút thất vọng, xem ra đến trực tiếp giết hôm nay cái này người áo đen, mới có thể làm cho bọn họ trung cực boss cũng đủ tức giận. Do đó tự mình tiến đến ứng chiến. Đúng vậy, diệt trừ, này người áo đen lực lượng vừa thấy liền tới lộ bất chính. Tràn ngập huyết tinh hơi thở, giết hắn có thể tránh cho càng nhiều vô tội người thụ hại. Linh Bảo hiện thân ở trên nóc nhà, nhìn về phía kia người áo đen, âm thanh lạnh lùng nói, nho nhỏ tà tu cũng dám xuất hiện ở thần linh miếu thờ bên trong. Xem ra ngươi là tự tìm tử lộ. Minh Lễ quả thực bị cô nương này cuồng vọng khẩu khí sợ ngây người. Cũng quá không biết sống chết đi. Nàng rốt cuộc có biết hay không nàng đối mặt rốt cuộc là cái gì khủng bố tồn tại. Kia xem bói đạo sĩ vừa thấy Linh Bảo hiện thân, liền kích động mà chỉ vào nàng hô lớn. Sư tổ, chính là nàng, ngày đó tới tạp bãi người. Mọi người đều chờ mong mà nhìn về phía người áo đen. Chỉ cảm thấy hắn ngay sau đó liền phải đem kia không biết trời cao đất dày thiếu nữ một trường. Phách đến nứt xương gân đoạn, miệng phun máu tươi, quả nhiên, kia người áo đen nhảy dựng lên. Động tác thập phần tấn mãnh, khí thế kinh người mà dừng ở đối diện trên nóc nhà. Sau đó xoay người liền chiều ngoài miếu chạy, chạy, miếu Ngọc Hoàng mọi người đều vẻ mặt mộng bức, pháp lực vô biên sư tổ thế nhưng chạy. Hết chương.